Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, Secret Party bữa tiệc bí mật. Nhà của Effie ấm cúng chứ không hề sang trọng, điều mà người ta thường không mong đợi ở tổ ấm của một người phụ nữ đang cai trị hơn nửa số dân. Trong Dream Realm, cõi mộng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó được xây dựng trước cả Godgrave. Và chồng cô đã tự tay dựng nên phần lớn ngôi nhà, thế nên sẽ thật kỳ lạ nếu mong đợi sự xa hoa như cung điện từ nơi ở của họ. Thực tế, ngôi nhà khá giống với căn nhà gỗ trong trang trại ẩn bên trong Black Beast Lockit. Hộp khóa dã thú đen. Aiko đã đến Beast Farm, trang trại dã thú, nhiều lần, nên cô có thể chứng thực điều đó. Tất nhiên, loại gỗ được dùng trong xây dựng và chế tác nội thất hoàn toàn không phải loại tầm thường. Nó thực sự chắc chắn hơn nhiều so với bất kỳ vật liệu nào từng được sản xuất trên trái đất. Được Effie và chồng cô thu thập trong những khu rừng ma ám xung quanh khu vực Bastion rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều được dựng nên để trường tồn. Và nó buộc phải như vậy. Xét đến việc có một đứa trẻ Transcendent, siêu Việt, chạy nhảy trong nhà, cha mẹ thường làm cho ngôi nhà của họ an toàn với trẻ nhỏ. Nhưng Effie lại phải làm ngược lại, cô phải đảm bảo rằng ngôi nhà của mình không bị con mình phá hủy hoàn toàn, cũng thành công được phần nào. Aiko vốn là người hay dịch chuyển, đến và đi một cách dễ dàng, thường xuyên, nên ý tưởng cắm rễ ở một nơi có vẻ hơi lạ lẫm với cô. Tuy nhiên, mỗi khi đến thăm Effie, cô lại cảm thấy mình gần như có thể hiểu được sức hấp dẫn của việc đó. Effie đã xây dựng cho mình một gia đình, và sau đó xây dựng cho mình một ngôi nhà. Rồi cô đặt gia đình vào trong ngôi nhà, và biến nó thành một tổ ấm. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy chiến đấu kiên cường đến vậy. Dù sao đi nữa, hôm nay Aiko và Tiểu Linh đang ở một mình trong ngôi nhà lớn. Cô dẫn cậu bé đến phòng ăn và bắt cậu ngồi vào bàn. Sau đó đi vào nhà bếp liền kề. Nhìn quanh quất, cô cất tiếng gọi. Thế nào rồi, sói con có ngoan không? Cậu bé đu đưa chân, chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Sao mình để, gì, cho thân mật. Con ngoan lắm, gì, ồ, nhưng con hơi buồn. Lần này mẹ đi xa lâu quá, vì những đứa trẻ khác cần mẹ giúp, nhưng mẹ đã về kịp trước bữa tiệc sinh nhật của con. Và mẹ mang cho con một món quà từ Western Cadron, khu vực phía Tây, đó là Châu Phi, con đã đọc về nó trong một cuốn sách. Aiko cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần, sẽ là một thảm kịch thực sự nếu làm bẩn bộ trang phục sang trọng. Nên cô khoác lên mình một chiếc tạp dề trắng và thở ra hài lòng. Đọc trong sách tá, từ khi nào mà nhóc biết đọc vậy? Nhóc con, khi cô bước ra khỏi bếp, Tiểu Linh nhìn cô đầy thương hại. Dì ấy cô, con 6 tuổi rồi, tất nhiên là con biết đọc. Con có thể đọc sách có tranh, và cả sách không có tranh nữa. Cậu bé kiêu hãnh ngẩng cằm, rồi xìu đi một chút. Ồ! Nhưng chỉ bằng tiếng người thôi, ngôn ngữ rune khó quá, nên con vẫn cần tranh khi đọc rune, ký tự rune. Aiko chớp mắt mấy cái, 6 tuổi biết đọc là hơi sớm thì phải, mình nghĩ vậy, trẻ con thường bắt đầu đọc lúc mấy tuổi nhỉ? Cô không biết, quan trọng hơn là, hả, ai đang dạy con đọc ngôn ngữ rune, và để làm gì, nghĩ lại thì... Có lẽ Tiểu Linh cần biết ngôn ngữ rune. Suy cho cùng, cậu bé là người mang spell. Aiko đột nhiên bị cuốn vào câu hỏi về cách cậu bé tương tác với spell. Nó có cho cậu bé xem rune không? Nó sẽ dịch rune cho những người không biết đọc như thế nào? Nó sẽ cho họ xem một loạt hình ảnh, hay đơn giản là thuật lại từng từ? Liệu họ có tự nhiên hiểu được ý nghĩa của rune dù không biết cách giải mã chữ cái không? Có cách nào kiếm tiền từ việc này không? Tiểu Linh cười khúc khích. Ông Julius, Aiko thoát khỏi cơn mơ màng. cảm thấy hơi buồn khi tiếng leng keng của những đồng xu ảo ảnh mà cô đang mơ tưởng tan biến. Ô, ai vậy? Cậu bé mỉm cười, vẫn đu đưa chân. Gia sư của con ạ. Mẹ nói ông Julius là nhất. Julius, Julius, có phải ông ta là học giả lớn tuổi phụ trách toàn bộ sáng kiến giáo dục Dream Realm? Cõi mộng, không, dê hết tiệt. Effie không hề keo kiệt khi nói đến sự phát triển của tiểu linh. Có vẻ là vậy, lắc đầu, Aiko mỉm cười và triệu hồi chiếc túi sách da sang trọng của mình. Chà, dù sao đi nữa, dì rất buồn vì đã bỏ lỡ sinh nhật của con. Sói con, chú Sunny cũng rất buồn. Vì vậy, chú đã chuẩn bị cho con một món quà nhỏ. Nói rồi, cô mở túi và bắt đầu lấy ra hết món này đến món khác. Chúng bay lên không trung như thể có phép thuật, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn. Đầu tiên là kem, sau đó là bánh waffle xốp, dâu tây tươi, bánh kem trứng với 6 cây nến nhiều màu, pudding sô-cô-la, những chai nước trái cây mới ép, và thêm kem nữa. Chẳng bao lâu, cả bàn đã ngập tràn những món ngon lành. Đặt món cuối cùng xuống, Aiko chỉnh lại tạp dề và mỉm cười. Thật ra, dì quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thứ hai. Bí mật chỉ có con và dì thôi, chỉ những cậu bé ngoan nhất mới được có một bữa tiệc như vậy. Nên đây là của con. Chúc mừng sinh nhật, sói con. Mắt tiểu linh mở to như hai cái đĩa. Cậu nhìn chằm chằm vào bữa tiệc thịnh soạn, như bị nó mê hoặc. Rồi run rẩy đưa tay về phía cây kem. Tuy nhiên, sau đó, cậu dừng lại và ngập ngừng một lúc. Thấy cậu bé có vẻ đang bối rối. Aiko nhướng mày, có chuyện gì vậy? Tiểu Linh nấn ná vài giây, rồi hỏi bằng giọng thăm dò. Dì Aiko, con biết đây là một bữa tiệc bí mật, nhưng chúng ta có thể để lại một ít bánh cho mẹ không ạ? Mẹ ăn nhiều lắm. Môi Aiko run rẩy, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô giả vờ cân nhắc một lúc, rồi gơ đầu. Được thôi, mẹ con đúng là ăn rất nhiều, nên chúng ta sẽ để dành một chút cái này và một chút cái kia cho mẹ con. Sau đó, mẹ có thể chia sẻ với ba con nữa. Nghe được không? Tuy nhiên, Tiểu Linh đã không còn nghe cô nói gì nữa. Cậu đã bận nhồi nhét đầy má những món ăn ngon lành. Cảm ơn, dì Aiho. Cô quan sát cậu bé vài giây, rồi thở dài và tự mình ngồi xuống, chống cằm lên một tay. Aiko lười biếng liếc nhìn Tiểu Linh và im lặng. Cậu bé say sưa với kem đến mức dường như chẳng còn gì khác tồn tại. Những suy nghĩ vẩn vơ lướt qua đầu cô, cho đến khi một ý nghĩ đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Chúng ta thực sự sẽ ở đây cả ngày sao? Effie nói khi nào cô ấy sẽ trở lại. Thực tế, Effie hoàn toàn không đề cập đến việc Aiko phải trông Linh Linh bao lâu. Và cậu bé sẽ làm gì cả ngày? Xét rằng cậu đã có gia sư, không có khả năng Effie và ba cậu lại để cậu chơi không cả ngày. Cô biết họ đã nhẹ nhàng huấn luyện cậu từ trước khi cậu biết đi để kiểm soát sức mạnh Transcendent. Siêu Việt của mình. Cậu cũng sắp đến tuổi mà trẻ em bình thường đi học rồi. Tất nhiên, chẳng có trường học nào có thể xử lý một sen nhỏ tuổi. Cuối cùng, mắt Aiko sáng lên. Này, sói con, cô ngập ngừng một hai khoảnh khắc, rồi nhếch mép cười. Hay là con và dì đi phiêu lưu nhé? Hãy gọi nó là một chuyến đi giáo dục đi. Tiểu Linh ngẩng đầu lên. Mặt cậu bôi đầy kem và sô-cô-la. Mắt cậu mở to. Một chuyến đi giáo dục à? Nụ cười của Aiko càng nở rộng hơn. Chắc chắn rồi. Cứ gọi nó như vậy. Hãy để dì Aiko dạy con một hai điều. Hết chương.